một La Mã. Kinh nơi khác, Anyata Sutta. 1131. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất ta lấy lên trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này, còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người, còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài người. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, vân vân. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt.